Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà cụ đã được lão Ngô cùng má Ngũ đỡ xuống xe. Đồ đạc nhanh chóng đặt xuống, sắp xếp hoàn hảo. Bà cụ tít mắt khoe: "Nơi này thực đẹp đúng không Cúc Hoa?" Cúc Hoa nhẹ nhàng gật đầu: "Rất đẹp ạ." "Còn có nhiều nơi hấp dẫn nữa. Tiêu, con mang Cúc Hoa đi sang bên kia ngắm cảnh đi. Mẹ cùng nhóm má Ngũ ở đây nghỉ ngơi một chút, hít vào chút không khí thanh tâm." Hạ Cúc Hoa khó hiểu nhìn cổ Tiêu. Cô Tiêu gật đầu: "Vậy được ạ. Mẹ chúng con đi một lát, mọi người cũng nên cẩn thận đấy, đừng có đi loạn." Bà cổ cười: "Đã biết rồi, các con mau đi tự tán giải sầu đi." "Mẹ à, chúng con đi đây ạ." Vì không biết đi nơi nào, Hạ Cúc Hoa lễ phép nói một câu: "Ờ, đi đi." Hạ Cúc Hoa đến bên cạnh cổ Tiêu cùng nhau dạo bước, bên tai nghe tiếng chim vui thích hót ca, ngửi vào hương vị xanh mát tươi tắn của cỏ cây. Nơi này quả thực có thể làm người ta bình ổn tâm tình ngay lập tức. Thế nhưng khi cô thấy cảnh đẹp trước mắt, lại không khỏi ngây ngốc ngẩn người. Đó là hồ nước thiên nhiên, nước hồ trong vắt, những bông hoa thủy tiên nở rộ. Ánh mặt trời xuyên qua nhánh cây chiếu vào mặt hồ, tạo quang ảnh lấp lánh vô cùng mê hoặc mà xinh đẹp. Cô Tiêu mỉm cười trầm thấp hỏi: "Thích không?" "Ừ, đẹp quá." Hạ Cung Hoa gật đầu, khuôn mặt vốn bình thường lãnh đạm được điểm thêm thần thái sáng bừng đối diện với anh. Ý cười trên mặt Cổ Tiêu càng sâu. Tại anh nắm bàn tay nhỏ bé Hạ Cúc Hoa ở tại bãi cỏ ven hồ ngồi xuống. Hai người dựa sát vào nhau đều không hề mở miệng nói chuyện. Giờ phút này, sự yên tĩnh lại làm con người ta có những cảm xúc mạnh mẽ hơn nhiều so với những câu nói ngọt ngào có thanh. Hai người họ chính thức hưởng thụ không gian yên tĩnh cùng sự tươi đẹp của thiên nhiên. Trong lòng Hạ Cúc Hoa giờ lên chút bất an, mình thực sự có thể có được những điều này ư? Hiện tại cô tự hồ đem tất cả những gì thuộc về trước kia quên đi. Chỉ cần đắm chìm trong một khắc hạnh phúc này. Cô sợ hãi tất cả chẳng qua chỉ là giấc mộng, một ảo ảnh, rồi lúc nào đó sẽ tỉnh lại. Cổ Tiêu ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy?" Hạ Cúc Hoa vẫn là mỉm cười lắc đầu. Cổ Tiêu mở miệng: "Kỳ thực nơi này có một câu chuyện xưa. Từ có một đôi nam nữ, hai người vốn là thanh mai trúc mã, mỗi ngày ước hẹn tại hồ này du ngoạn. Dần dần bọn họ trưởng thành, cậu thanh niên nguyện ý đến ngày thành công nhất cưới cô gái. Sau này cô gái bởi vì trong nhà có chuyện nên phải chuyển đi khỏi nơi này, cũng là rời xa khỏi cậu bạn. Rồi có một người con trai khác rất có tiền cũng thích cô gái, đồng ý cho cô gái đó tất cả những gì cô muốn. Cô gái hoang mang, cô quên không được hồ nước năm xưa, càng quên không được cậu bạn thanh mai trúc mã. Nhưng người con trai có tiền đã nói cô gái tất cả." "Sau đó thì sao? Cô gái lựa chọn ai?" Hạ Cô Hoa bị chuyện xưa hấp dẫn nhịn không được hỏi. "Cô gái lựa chọn tình yêu, tuy người thanh niên đó không thành công, nhưng anh đã trao cho cô tình yêu chân thành tha thiết. Sau đó bọn họ ở tại bên hồ này làm bạn đến già." Cổ Tiêu mỉm cười nhìn cô. Chuyện xưa rất đẹp, Hạ Cúc Hoa yên tĩnh nghĩ, nhưng chung quy chỉ có một câu chuyện xưa. Ánh mắt nóng cháy của Cổ Tiêu nhìn Hạ Cúc Hoa, vì sao anh cảm giác cô dưới vẻ mặt bình tĩnh là sự bi ai, không phải ai cũng hiểu hết. Tự hồ có chuyện gì làm cô thống khổ không thể quên đi. Là vì Tiểu Hiên ngày đó thôi chân nói ra ư? Nghe tên liền biết tên của đứa con trai, chẳng nhẽ người con trai trước kia yêu cô? Nếu không cô làm sao thương tâm đến vậy? Nghĩ đến đây, yên hầu Cổ Tiêu rơi lên cỗ chua xót. Không, anh không cho phép lòng cô nhớ thương người đàn ông khác, cô chỉ có thể nghĩ đến anh. Mang theo ghen tuông khó hiểu, Cổ Tiêu đột nhiên giữ lấy khuôn mặt Cúc Hoa, nhiệt tình hôn lên môi cô, mạnh mẽ mút lấy ngọt ngào, đầu lưỡi chui trong miệng cô càn quấy kịch liệt của cô giao triền, làm cho cô vì nụ hôn của anh yêu kiều thở dốc, làm cho cô chỉ có thể cảm giác sự tồn tại của anh, đưa anh ghi tạc sâu vào trong lòng. Tuy có chút tiểu tụy, nhưng Mạch Thủy Tiên giữ vững tinh thần xuất hiện trước mặt Hạ Cúc Hoa. Sự đột ngột này khiến tất cả mọi người chú ý. Và giờ cơm trưa, lúc này mọi người đến căng tin cho nhân viên công ty để vỗ về cái dạ dày. Hạ Cúc Hoa cũng cùng Chu Lị ở nơi này dùng cơm. Từ sau lần đầu tiên gặp mặt, các cô vẫn thường thường ở cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm. Tuy phần lớn đều là Chu Lị nói, Hạ Cúc Hoa mỉm cười nghe. Chu Lị vừa thấy Bạch Thủy Tiên nhanh chóng đứng lên chào một tiếng: "Xin chào Tổng Giám Đốc." Bạch Thủy Tiên gật đầu mở miệng khá khuôn phép: "Chúng ta đi ra ngoài tâm sự một lát được không?" Vẻ mặt Hạ Cúc Hoa bình tĩnh gật đầu: "Ừ, được thôi." Hai người song song rời đi, mọi người cảm thấy kinh ngạc, nhưng chỉ đoán gần đoán non, các cô có khả năng quen nhau. Hà Cung Hoa của Bạch Thủy Tiên đi vào quán cà phê để trang trí một cách thanh lịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net